Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài những ngọn nến phát sáng lấp lánh, điều khiến Nam Nhiễm kinh ngạc là cả đêm qua gần như chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ trôi qua bình lặng đến lạ. Cho đến khi trời bắt đầu hửng sáng, ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện, Tào Quân ở sau cánh cửa đá không hề có chút động tĩnh nào. Nam Nhiễm vốn rất căng thẳng, lo rằng cô ấy sẽ làm gì đó, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán. Lúc đầu, Nam Nhiễm cũng chia sẻ suy nghĩ của mình về Tào Quân với Phương Bì. Nhưng Phương Bì nghiêm túc lắc đầu, nói, dựa vào kinh nghiệm bao năm của tôi, cô gái đó tuyệt đối không phải kẻ sát nhân. Nói rồi, hắn lại lẩm bẩm, cô gái ấy mềm mại đáng yêu thế, người nhỏ nhắn, tay chân mảnh khảnh như con thỏ trắng, làm sao có sức giết người. Không bị người ta giết là may rồi. Nam Nhiễm nhếch mép, hoàn toàn không tin vào khả năng nhìn người của hắn. Vậy ý anh là, Lê Nguyên mới là kẻ sát nhân? Phương Bì sờ cằm, ra vẻ suy tư. Khí huyết của hắn và chuyện mất trí nhớ, thật ra không nghi ngờ mới là lạ. Nhưng lúc Trịnh Vũ Tân chết, cậu đang ở cùng hắn, có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Vậy thì làm sao tìm được chứng cứ hắn là kẻ sát nhân? Nhân tiện, tuy Phương Bì là cảnh sát, nhưng hệ thống yêu cầu hắn phải có bằng chứng xác thực về kẻ sát nhân trước khi ra tay giết người. Bằng chứng này sẽ do hệ thống phán xét. Nửa đêm sau, Phương Bì đổi ca với Lê Nguyên. Thế là trong góc hẹp chỉ còn lại Lê Nguyên và Nam Nhiễm. Lần này, Lê Nguyên không tiếp tục động tay động chân với cậu, mà chỉ kéo cậu vào lòng, ôm chặt rồi ngủ. Nam Nhiễm vốn không ngủ được, nhưng không hiểu sao khi nằm trong lòng Lê Nguyên, cậu lại cảm thấy yên tâm đến lạ. Thế là cậu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, còn mơ một giấc mơ dài. Dù là mơ, Nam Nhiễm vẫn cảm nhận được rằng giấc mơ này là một phần ký ức đã mất của cậu, liên quan đến những gì xảy ra trong mơ đơ cây. Trong mơ, cậu vẫn lang thang vô định trong một thành phố hoang tàn như phế tích. Môi tia, ân ích, lạ và trí óc trông rỗng khiến cậu tràn ngập hoang mang và bất an. Nam Nhiễm đi rất lâu trong đống phế tích ấy. Đau đớn khiến cậu nhận ra mình không mang giày, mà đi chân trần trên đống đổ nát và mảnh thủy tinh. Máu chảy thành vệt dài trên đường, rồi không biết vì sao, cậu dừng lại, có lẽ vì mệt, không đi nổi nữa. Cậu ngồi xuống một đống phế tích bên cạnh, co mình lại. Trong đầu cậu luôn vang lên câu hỏi, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Những câu hỏi này khiến lòng Nam Nhiễm đầy sợ hãi và lo lắng. Cậu cảm thấy mình không thể diễn đạt rõ ràng cảm xúc trong lòng. Cậu cảm thấy bị một thứ gì đó khổng lồ và đáng sợ cô lập, bị thế giới này bỏ rơi xa phía sau. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai. Có người xuất hiện bên cạnh cậu, dịu dàng và kiên nhẫn nói. Cậu lại chạy ra ngoài rồi. Nam Nhiễm ngơ ngác quay đầu, thấy Lê Nguyên đứng bên cạnh. Về nhà với tôi đi. Lê Nguyên khẽ cúi người, nắm lấy cổ tay Nam Nhiễm. Hơi thở của anh ta đến gần, rõ ràng rất lạnh lẽo, nhưng lại khiến Nam Nhiễm cảm thấy an tâm. Cậu là ai? Nam Nhiễm hỏi. Lê Nguyệt kiên nhẫn đáp. Người yêu của cậu, vậy đây là đâu? Nam Nhiễm không nghi ngờ danh tính. Người yêu, mà tiếp tục hỏi. Lê Nguyên vẫn kiên nhẫn trả lời. Đây là thành phố của tôi. Nam Nhiễm nói, nhưng thành phố của cậu chỉ là một đống phế tích. Câu nói này khiến Lê Nguyên khựng lại một chút, như thể vừa nhận ra điều gì. Anh ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh là cảnh tượng của một thành phố hoang tàn sau ngày tận thế, không chút sức sống hay hy vọng. Cậu nói đúng, Lê Nguyên đáp, đây là một đống phế tích. Nói xong, dường như nghĩ ra điều gì, anh ta mỉm cười. Vậy tôi sẽ biến nó thành một thành phố hoàn hảo. Ngay khi Lê Nguyên nói câu đó, anh ta bất ngờ bế Nam Nhiễm lên. Và rồi, một cảnh tượng kỳ diệu diễn ra trước mắt Nam Nhiễm. Cậu nhanh chóng phát hiện thành phố đang được phục hồi. Những mảnh vỡ của các tòa nhà bắt đầu bay lượn khắp nơi. Những mảnh kính vỡ tự động ghép lại và trở về vị trí ban đầu. Những cột đèn bị đổ được dựng lại, sáng lên ánh sáng. Những chiếc xe cháy nổ ngừng cháy, thân xe trở nên nguyên vẹn, các mảnh vỡ tự ghép lại. Máu trên mặt đất biến mất, cỏ dại mọc điên cuồng bị một lực lượng nào đó cắt bỏ. Thậm chí rác tự bay vào thùng. Thế là trong chớp mắt, thành phố khôi phục vẻ phồn hoa vốn có. Mỗi ngôi nhà đều sáng sủa, lấp lánh ánh đèn dịu dàng, bên trong còn có bóng người qua lại. Trên đường phố bắt đầu xuất hiện bóng dáng con người, từng nhóm đi qua đi lại. Những người bán hàng dựng quầy, xe cộ bắt đầu lướt qua, cửa hàng vang lên tiếng nhạc, cả không gian bỗng chốc trở nên nhộn nhịp. Cậu xem, Lê Nguyên đứng giữa đám đông, ôm chặt Nam Nhiễm vào lòng, kề sát má cậu, mỉm cười dịu dàng. Tôi đã xây cho cậu một thành phố hoàn hảo, rồi Nam Nhiễm tỉnh dậy trong vòng tay của Lê Nguyên. Không phải giật mình tỉnh giấc, mà là tỉnh lại một cách rất tự nhiên. Cậu cảm thấy mình chưa ngủ được bao lâu, vì bầu trời vẫn bị màn đêm bao phủ. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nằm trong lòng Lê Nguyên, cảm nhận hơi ấm từ anh ta. Sau đó, Nam Nhiễm lặng lẽ rời khỏi vòng tay Lê Nguyên, cẩn thận không đánh thức anh ta. Cảnh trong giấc mơ vẫn lướt qua trong đầu cậu. Cậu bất giác liên tưởng đến những gì Lê Nguyên từng nói về đặc điểm của thế giới Murder Cây và dần dần hiểu ra tại sao cậu lại xem Lê Nguyên là người yêu từ thế giới thực. Trong thế giới đó, Lê Nguyên là trùm cuối của trò chơi. Anh ta có khả năng kiểm soát, thay đổi, thậm chí tạo ra cả thế giới Murder Cây và có thể tùy ý xóa ký ức của người chơi. Có lẽ ban đầu, anh ta đúng theo quy tắc của trò chơi, đuổi giết người chơi. Bắt được thì xóa ký ức, ném họ vào một điểm tái sinh ngẫu nhiên, rồi trò chơi bắt đầu lại, tiếp tục đuổi giết, tiếp tục xóa ký ức. Cứ lặp đi lặp lại như thế, nhưng Nam Nhiễm là một ngoại lệ. Như Lê Nguyên từng nói, anh ta yêu Nam Nhiễm. Vì vậy, anh ta biến một trò chơi kinh dị đuổi giết thành một trò chơi. 18. Nam Nhiễm che mặt, nghĩ đến việc có thể vì ký ức bị xóa mà mình ngơ ngác, nhưng vẫn bị hệ thống điều khiển. Buộc phải chạy khắp nơi trong thế giới đó, rồi bị Lê Nguyên bắt, đưa vào nhà anh ta. Và bị, nhưng nghĩ lại, đối với Lê Nguyên, đây có lẽ cũng là một điều đau khổ. Có lẽ vì quy tắc, anh ta buộc phải xóa ký ức của Nam Nhiễm hết lần này đến lần khác. Tất cả quá trình yêu thương và những kỷ niệm đẹp đẽ đều bị xóa sạch, khiến anh ta phải lặp lại câu. Tôi là người yêu của cậu, cho đến khi câu nói ấy khắc sâu vào linh hồn Nam Nhiễm. Đến mức dù ký ức bị xóa, cậu vẫn không thể quên. Trong giấc mơ vừa rồi, Lê Nguyên dường như không muốn Nam Nhiễm lang thang hay bị thương trong một thành phố phế tích, nên đã tạo ra một thành phố hoàn hảo cho cậu. Thành phố được phục hồi, đám đông hư ảo, và Nam Nhiễm sống trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ký ức bị xóa lặp đi lặp lại, cậu đã tưởng đó là thế giới thực. Vì thế, khi tỉnh dậy trong thế giới Evil Forest, cậu mới nghĩ Lê Nguyên là người yêu từ thế giới thực. Thật là một hiểu lầm đẹp đẽ, nhưng ký ức dường như đang trở lại nhanh hơn. Thỉnh thoảng, trong đầu Nam Nhiễm lóe lên những đoạn ký ức về Lê Nguyên, ở khắp các góc của thành phố đó. Hai người ngồi bên nhau thân mật, không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên. Nam Nhiễm quay đầu nhìn Lê Nguyên đang ngủ say, cậu đưa tay muốn chạm vào tóc anh ta một lần nữa. Lần trước chưa được chạm. Nam Nhiễm vẫn chưa cam tâm. Nhưng lần này cậu vẫn không thành công. Vì ngón tay chưa chạm đến, Lê Nguyên đã đột nhiên tỉnh dậy và nắm lấy cánh tay cậu. Nam Nhiễm lập tức tỏ ra tủi thân. Sao lại không cho tôi sờ? Lê Nguyên mỉm cười dịu dàng. Đã nói là chưa đến lúc mà. Thực ra không phải không thể chạm. Khi nằm trong lòng Lê Nguyên, tóc anh ta từng quệt vào mặt Nam Nhiễm, ngứa ngáy, ngứa đến tận trái tim cậu. Thế là Nam Nhiễm lại cố trèo vào lòng Lê Nguyên. Khi Lê Nguyên ôm cậu, chuẩn bị trao một nụ hôn kiểu Pháp, trời bắt đầu hửng sáng. Đồng thời, họ nghe thấy tiếng bước chân của Phương Bì từ điểm canh gác trở về. Nam Nhiễm đành phải rời khỏi Lê Nguyên. Phương Bì dường như không nhận ra sự thân mật giữa hai người, nói với Nam Nhiễm. Gọi Tào Quân dậy, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nam Nhiễm nửa ngồi nửa quỳ, định mở cánh cửa đá nhỏ ở góc. Nhưng chưa kịp hành động, cánh cửa đã tự mở ra. Tào Quân đẩy cửa, ló đầu ra từ không gian phía sau. Trời sáng rồi, Tào Quân nói, chúng ta phải đi chứ. Nam Nhiễm nhận thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô, đoán rằng cô không ngủ ngon. Chỉ nhìn qua điểm này, cô gái này thực sự không giống kẻ sát nhân. Như Phương Bỉ nói, cô quá yếu ớt, tay chân mảnh khảnh, không thể nào có sức giết người. Nhưng trên người cô lại đầy những bí ẩn. Những bí ẩn mà Nam Nhiễm không thể bỏ qua. Nói đến bí ẩn, Nam Nhiễm không kìm được quay đầu nhìn Lê Nguyên. Trong thế giới mê cung này, danh tính của anh ta cũng đầy bí ẩn. Dù Lê Nguyên không cố ý thể hiện, nhưng tại sao anh ta không cho Nam Nhiễm chạm vào tóc mình? Nam Nhiễm nheo mắt, dù trước đây cậu đã chạm vào người Lê Nguyên, nhưng chưa từng chạm vào tóc anh ta. Mái tóc dài rậm rạp đó, dường như thực sự có thể giấu thứ gì đó. Suy nghĩ này lướt qua đầu Nam Nhiễm, lúc này, Phương Bỉ đã không chờ nổi, dẫn mọi người lên đường. Lần này, họ không đi theo hướng những ngọn nến được thắp sáng trong đêm, mà bắt đầu thử thắp nến ở các ngã rẽ. Đây là một ngã tư với 6 con đường. Phương Bỉ dùng bật lửa hoặc diêm thử từng ngọn nến trước mỗi con đường. Kết quả, chỉ có ngọn nến trước một con đường không thể thắp sáng. Ngọn lửa vừa chạm vào tim nến là tắt ngay. Nam Nhiễm dập tắt những ngọn nến mà Phương Bỉ đã thắp. Ánh sáng từ nến vào ban ngày dường như không nổi bật, nhưng Nam Nhiễm vẫn nghe thấy tiếng gầm gừ của quái vật từ xa, cho thấy dù chỉ là chút ánh sáng nhỏ, với lũ quái vật, nó vẫn là sức hút chết người. Họ vừa đi vừa thử nến, gặp con đường nào có nến không thắp sáng được, họ đi vào. Đến ngã rẽ tiếp theo, họ tiếp tục thử nến, nhưng kết quả là thu hút thêm nhiều quái vật hơn. Lũ quái vật bám theo họ từ xa, mọi người đành cẩn thận, giảm thiểu mọi âm thanh có thể phát ra. Phương Bỉ thậm chí không nói gì, chỉ dùng cử chỉ để chỉ huy. Dù không thể chứng minh, giả thuyết của Nam Nhiễm dường như đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con đường có nến không thắp sáng được là tuyến đường đúng, vì họ đi cả buổi mà không vào ngõ cụt nào, và rõ ràng cảm nhận được mình đang tiến về phía trước, không vòng vo tại chỗ. Nhưng điều này không có nghĩa là họ an toàn. Dù mỗi lần thắp nến xong liền dập tắt, Nam Nhiễm vẫn cảm thấy lũ quái vật đang tiến gần hơn, và không chỉ có một con. Đến ngã rẽ tiếp theo, Nam Nhiễm ngăn Phương Bỉ tiếp tục thử nến. Cứ thế này không ổn, Nam Nhiễm gọi mọi người lại, hạ giọng thật thấp. Lũ quái vật càng lúc càng gần, chúng ta phải làm gì đó để đánh lạc hướng chúng, như dùng radio chẳng hạn. Dùng súng tín hiệu của tôi thế nào? Phương Bỉ giơ khẩu súng lên, nhưng Nam Nhiễm lập tức lắc đầu. Không được, súng của anh sẽ thu hút thêm nhiều quái vật hơn, mà lũ quái vật chỉ tụ lại quanh điểm bắn tín hiệu. Trước đây anh chẳng phải đã thử rồi sao? Lúc đó tôi trốn trong một không gian sau cửa đá, nhặt được khẩu súng này, bắn thử một phát lên trời. Phương Bỉ gãi đầu, rồi nhanh chóng nghe thấy tiếng của rất nhiều quái vật. Lúc đầu không dám ra ngoài, nhưng chúng tản đi sau một lúc. Hay là thắp sáng nến ở một con đường đi? Tảo Quân bất ngờ lên tiếng. Nếu các anh nói ánh sáng nến thu hút quái vật, thì dùng ánh sáng đó dẫn chúng đi chỗ khác. Nam Nhiễm nhìn cô gái. Đúng là có thể làm vậy, nhưng sau khi thắp nến phải chạy về ngay, không thì sẽ bị lũ quái vật đuổi theo chặn đường. Mức độ nguy hiểm quá cao. Quan trọng hơn, nếu nến được thắp sáng mà không chủ động dập tắt, chúng sẽ cháy rất lâu. Lũ quái vật sẽ bám theo ánh sáng nến trong hành lang. Nếu thắp nến mà không chạy ra kịp, bị chặn trong hành lang, dù có trốn được vào không gian sau cửa đá, cũng sẽ bị kẹt rất lâu. Cách tốt nhất là ném radio vào các ngõ cụt khác để tạm thời thu hút sự chú ý của lũ quái vật. Chúng ta có thể tranh thủ thời gian trốn đi, đợi chúng tản ra, rồi tiếp tục thử nến. Kế hoạch của Nam Nhiễm rất hợp lý, mọi người đều đồng ý, dù không có nhiều radio, nhưng cả nhóm nhặt được cũng gần đủ cho mỗi người một cái. Thế là sau khi tìm được con đường có nến không thắp sáng được, họ bật radio và ném vào các ngõ cụt khác, rồi nhanh chóng chạy về con đường đúng. Nhưng giữa chừng xảy ra sai sót, khi cả nhóm ném radio, một con quái vật từ con đường họ vừa đi qua bất ngờ xuất hiện, lặng lẽ đuổi theo. Con quái vật này khác với những con Nam Nhiễm từng thấy. Nó có màu xanh lá, cơ thể hơi trong suốt, hình dáng con người, cao hơn 2 mét, nhưng nhanh nhẹn như khỉ. Khi cả nhóm ném xong radio và quay lại từ hành lang, họ đụng mặt con quái vật đáng sợ và kỳ dị này. Radio trong các ngõ cụt phát ra tiếng ồn, nhưng con quái vật chẳng thèm để ý, nó lao thẳng về phía Lê Nguyên, người gần nó nhất, với tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Lê Nguyên vừa chạy ra khỏi hành lang, hoàn toàn không kịp phản ứng. Nam Nhiễm đứng cạnh nhìn mà tim đập thình thịch, may mà Phương Bỉ, người gần Lê Nguyên nhất, phản ứng ngay lập tức. Hắn bản năng rút đèn pin ra ném thẳng vào con quái vật. Đèn pin trúng đích, khiến con quái vật như bị chọc giận. Nó bỏ qua Lê Nguyên, lao về phía Phương Bỉ. Phương Bỉ hơi hoảng, bản năng rút súng tín hiệu, nhưng bị Nam Nhiễm chặn lại. Súng tín hiệu không có nhiều sức tấn công, mà chỉ thu hút thêm quái vật, cái giá phải trả không đáng. Nhưng lúc này, con quái vật đã ở ngay trước mặt. Nam Nhiễm thậm chí thấy rõ cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn của nó. cùng mùi hôi thối từ miệng khiến người ta nghẹt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhiễm đứng cạnh Phương Bỉ. Khoảnh khắc đó, đầu óc cậu gần như trống rỗng, như bị thứ gì đó kỳ lạ chiếm lấy, khiến cậu không thể suy nghĩ rõ ràng. Phải làm gì, làm thế nào để sống sót? Nam Nhiễm không biết, lúc này, cậu chẳng nghĩ được gì, chỉ có cơ thể hành động vượt ngoài ý thức. Từ thế giới Evil Forest, Nam Nhiễm đã biết bản năng của mình đáng sợ đến mức nào. Cậu có trực giác và khả năng hành động vượt xa tưởng tượng, đặc biệt khi đối mặt với ranh giới sinh tử. Lúc đó, sức mạnh kỳ lạ này được phát huy tối đa, đến mức chính cậu cũng không biết mình sẽ làm gì. Nhưng cậu đã bắt đầu hành động. Khi con quái vật há to miệng cắn về phía họ, Nam Nhiễm nhanh như chớp rút đèn pin, dựng đứng, kẹt vào miệng nó. Miệng quái vật bị kẹt, nó định dùng móng vuốt cào Nam Nhiễm. Cậu nghiêng người né tránh, thuận tay lấy bật lửa từ túi, châm lửa, ném thẳng vào miệng con quái vật. Ngay khoảnh khắc Nam Nhiễm ném bật lửa, Phương Bỉ như có thần giao cách cảm, rút súng tín hiệu, nhắm thẳng vào bật lửa trong miệng con quái vật và bắn. Đạn súng tín hiệu vốn có tính cháy, dù không gây sát thương lớn, nhưng tạo nhiệt độ cao thì rất dễ. Bật lửa đang cháy chạm vào đạn nhiệt độ cao, lập tức phát nổ trong miệng con quái vật. Vụ nổ kép khiến miệng con quái vật bị tàn phá thảm hại. Nó ôm miệng, ngã xuống đất, đau đớn gào thét. Nam Nhiễm chẳng quan tâm con quái vật kêu gào thế nào. Cậu ngẩng đầu nhìn Lê Nguyên và Tào Quân. Cả nhóm lập tức hiểu ý, quay người chạy vào con đường đúng. Nhưng sự cố chưa hoàn toàn kết thúc. Con quái vật xanh dù đau đớn ngã lăn lộn, nhưng thấy mọi người chạy, nó bất chấp cái miệng cháy đen, lại lao về phía người chạy cuối cùng. Xui xẻo thay, lần này người chạy cuối là Tào Quân. Có lẽ vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, cô gái đáng thương không kịp né. Con quái vật nhảy lên lưng cô, đè cô ngã xuống đất. Tào Quân hoảng loạn hét lên, giọng đầy sợ hãi. Đừng, cứu tôi. Nam Nhiễm cảm thấy mình phải cứu cô. Nhưng cậu chưa nghĩ ra cách nào để cứu Tào Quân. Phương Bỉ ở bên cạnh đã gầm lên. Kệ cô ta, chúng ta chạy. Nam Nhiễm do dự một giây, chưa kịp phản ứng, Phương Bỉ đã nắm tay kéo cậu chạy. Lần này, Lê Nguyên chạy đầu dẫn đường, Phương Bỉ kéo Nam Nhiễm theo sau. Nhìn lại, Nam Nhiễm chỉ thấy Tào Quân ngã trên mặt đất, cố giãy giụa để hất con quái vật ra, nhưng móng vuốt của nó đã cắm sâu vào da thịt cô. Cô gái vô thức cào cấu mặt đất, móng tay đầy máu, ngẩng đầu nhìn Nam Nhiễm. Mắt cô đẫm lệ, Nam Nhiễm đột nhiên nhớ đến Cốc Địch, cô gái nằm trong ngục tối, nói rằng lần này cô sống lâu nhất. Cậu nhớ đến lời thề của mình, chẳng phải giống như trước đây sao, vẫn bất lực, vẫn sợ hãi, vẫn không dám tiến lên. Những người sống trên thế giới này, không ai đáng bị mắc kẹt mãi trong số phận giống nhau. Mỗi người đều đang giãy giụa, đều muốn thoát khỏi hiện thực đã định sẵn, đều liều mạng để sống sót. Dù kịch bản trò chơi của họ lúc này là gì, cảm xúc ấy, ai cũng giống nhau. Thế là Nam Nhiễm giật tay khỏi Phương Bỉ, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của hắn. Cậu quay lại, chạy về phía Tào Quân. Cậu không có vũ khí, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, nhưng vẫn chạy tới. Miệng con quái vật dù bị tàn phá, nhưng chiếc đèn pin vẫn kẹt trong đó. Nam Nhiễm lao tới, nắm lấy đèn pin, đẩy mạnh vào trong. Hành động này khiến miệng con quái vật mở to đến mức không tưởng, đau đớn khiến nó gào thét điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó buông Tào Quân, vung móng vuốt định đập Nam Nhiễm. Dù thân hình Nam Nhiễm nhỏ hơn con quái vật gấp đôi, nhưng cậu nhanh nhẹn hơn, né được móng vuốt, nắm lấy cằm nó, nhảy lên mặt nó, dùng chân đạp vào mắt nó. Con quái vật lập tức phát ra tiếng gào kinh hoàng hơn. Dưới đất, Tào Quân dù lưng bị móng vuốt cào đến máu thịt lẫn lộn, vẫn cố bò dậy. Cô muốn giúp Nam Nhiễm, nhưng biết mình có thể làm hỏng việc, đành lùi lại vài bước. Lúc này, Phương Bỉ cũng quay lại. Tìm chết à? Phương Bỉ tức giận mắng, nhưng vẫn tiến lên giúp Nam Nhiễm. Hắn đá một cú vào chân con quái vật, khiến nó mất thăng bằng quỳ xuống. Nam Nhiễm nhân cơ hội nhảy xuống từ đầu con quái vật, kéo Tào Quân bên cạnh. Cả nhóm như lũ chó điên, tiếp tục chạy về phía trước. Còn Lê Nguyên, khi Phương Bỉ quay lại, anh ta không đi theo, mà đứng ở ngã rẽ tiếp theo, lặng lẽ chờ đợi. Cách chương.